Siêu cấp cưng chiều, chương 1142, anh cố ý đến dạy bảo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói đột ngột vang lên khiến Truy Phong giật mình suýt thì ném luôn cả hòm thuốc, cả Doãn Mạt cũng nhìn về phía cửa phòng một, kinh ngạc với sự xuất hiện của Hạ Sâm, không biết nên phản ứng thế nào. Không khí xung quanh Hạ Sâm lạnh đến rùng mình, nhưng nét M2 ặt hắn lại càng âm u hơn. Mà Truy Phong còn đứng trước giường, tư thế đưa tay dường như định nâng cổ chân Doãn Mạt lên. Tình bầy húng này thật hiếm thấy, dáng vẻ xin chỉ dạy của em quá cao rồi. Hạ Sâm trào phúng, đôi mắt sâu không lường được, vừa nguy hiểm vừa phức tạp. Doãn Mạt nuốt nước bọt, cô ta chưa từng nhìn thấy Hạ Sâm lạnh lùng đến thế. Dù tính tình cô ta lãnh đạm, không có nghĩa không biết giận, lại bị hắn giễu cợt như vậy, có là tượng đất cũng sẽ giận. Anh cố ý đến vì muốn dạy bảo tôi. Doãn Mạt vội lấy áo khoác ở cuối giường, đi đầu cha. Hạ Sâm không nói gì, xoay người bước đi thật nhanh. Doãn Mạt không đoái hoài gì đến Truy Phong, vội vàng chạy theo. Hắn liếm răng, chân mày phủ đầy sương lạnh, vỗ nhẹ gò má cô ta. B, em vốn không biết cái gì gọi là dạy bảo, thật sự muốn thử không? Hắn từng làm động tác này với cô bạn gái kia. Doãn Mạt chợt nghiêng đầu né tránh, ánh mắt ghét bỏ. Không cần. Chưa đến mức té ngã, nhưng vẫn rất chật vật. Mặt Hạ Sâm đanh lại, không biết tại sao mình lại tới, và cứ phải tới hết lần này đến lần khác. Hắn kéo cổ tay Doãn Mạt giúp cô ta giữ vững thăng bằng, lòng bàn tay dùng sức khiến Doãn Mạt bị đau. Truy Phong sợ hãi vì ánh mắt tối tăm của Hạ Sâm, cảm giác như sắp chết. Rốt cuộc là tại sao chứ? Không để yên cho anh ta cô gái sao? Doãn Mạt co rụt chân về, còn chưa nói gì. Hạ Sâm đã lạnh lùng lên tiếng. Mặc đồ V2 ào. Cái gì? Doãn Mạt không hiểu nhưng vẫn đứng dậy. Hạ Sâm nhướng mày, đáy mắt cực kỳ lạnh lẽo. Không phải muốn biết IT không theo dõi em sao? Cô ta không nên ra ngoài cùng hắn. Nghĩ đến đây, Doãn Mạt xoay người muốn đi. Trước giờ khi ở trong tay Hạ Sâm, Doãn Mạt không chiếm được lợi gì. Nếu không phải hôm nay điện thoại bị theo dõi khiến cô ta rối loạn tinh thần, chắc chắn sẽ không gọi điện cho hắn. Cách chương.